Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, phần 429, Đường Minh, kia Zét thị căn cứ thủ trưởng có phải hay không thẹn với vị này đệ đệ? Cho nên mới như vậy dung túng. Dịch Quân, chúng ta người âm thầm tìm hiểu một chút, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tin tức, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là. Cho nên các ngươi có thể chính mình thương lượng xem muốn như thế nào đối phó bọn họ, Đường Minh. Không cần phải đối phó, bọn họ nếu là không chủ động ra tay, chúng ta cũng sẽ không đi tìm phiền toái. Nhưng là người không đáng ta, ta không đáng người, Dịch Quân minh bạch hẳn ý tứ. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi trước, Đường Minh đứng dậy tặng bọn họ đi ra ngoài. Theo sau trở về mở ra vừa rồi bị ném ở một bên có quan hệ Đường Kiến Sơn bọn họ tình báo. Sau khi xem xong phát hiện Hàn Vũ vẫn là bộ dáng cũ. Thương thế dần dần mà hảo lên, nhưng là vẫn là không tỉnh, Đường Kiến Sơn bọn họ nhưng thật ra trước sau như một ở làm người vệ sinh. Hơn nữa Đường Thành Tuấn nhìn qua giống như còn không biết phụ mẫu của chính mình ở làm như vậy. Công tác, mỗi ngày đều là đi làm tan tầm nghỉ ngơi chờ, mà thú vị chính là cái kia An Mỹ. Hiện tại bởi vì Đường Thành Tuấn ghê tởm nàng, đôi hắn khinh thường nhìn lại, cho nên An Mỹ cư nhiên bắt đầu chính mình thấu lên rồi. Này tính cái gì, này xem như tiện sao. Đường Thiên Lam, An Mỹ nữ nhân này tâm tư tương đối âm hiểm. Lúc sau khẳng định sẽ dùng mưu kế làm Đường Thành Tuấn một lần nữa mê thượng chính mình, Đường Minh. Khóe miệng một câu, Đường Thành Tuấn phía trước bị nàng mê đến bao sâu, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm nàng. Nếu muốn đem hiện tại Đường Thành Tuấn thông đồng tới tay. Ta nhưng thật ra cảm thấy không quá khả năng, Đường Thiên Lam. Không có gì không có khả năng, chỉ cần An Mỹ khoát phải đi ra ngoài. Liền nhất định có thể một lần nữa làm Đường Thành Tuấn yêu chính mình. Này trong đó phát triển, chúng ta nhưng thật ra có thể chờ mong một chút, Đường Minh. Bọn họ quá đến thật tốt quá, ta tính toán làm Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bọn họ ném công tác. Hơn nữa mất đi công tác phương thức cần thiết nháo thật sự đại cái loại này. Làm cho cả căn cứ người cũng không dám ở mướn bọn họ, Đường Thiên Lam. Giao cho ta. Đến lúc đó ta cùng Dịch Quân liên hệ, Đường Minh dựa vào hắn. Hảo, giao cho ngươi, Đường Thiên Lam hoa một ngày thời gian tùy ý suy nghĩ một cái biện pháp. Theo sau nói cho ở gieo trồng trong vườn tuần tra Dịch Quân. Làm Dịch Quân thông chi thủ đô căn cứ bên kia, hiện tại Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm còn không? Biết chờ bọn họ chính là cái gì, Đường Kiến Sơn đem dơ hề hề địa phương quét tước sạch sẽ. Khí đôi tay phát run, này đã không phải lần đầu tiên, vừa mới ở chỗ này công tác thời điểm vẫn là khá tốt. Nhưng là hiện tại, chính là từ trước mấy ngày bắt đầu, nơi này người thật giống như cố ý ở cùng hắn đối nghịch dường như. Chỉ cần là hắn phụ trách quét tước tầng lầu mặc kệ là thang lầu gian vẫn là công cộng hành lang, vẫn là WC, tất cả đều sẽ làm cho thực dơ, có chút vừa thấy chính là cố ý. Thật sự phi thường ghê tởm, có người thượng đại hào lúc sau cư nhiên sẽ dùng bên cạnh dùng để thanh khiết WC cây lau nhà đi vào. Rào một rào, theo sau ở hắn vừa mới quét tước tốt buồng vệ sinh trên mặt đất phết đất cứ như vậy. Chỉnh tầng lầu đều có thể ngửi được bên trong tanh tưởi vị mà hắn quét tước xong nơi này WC khẳng. Định là muốn tới mặt khác tầng lầu đi quét tước. Cho nên chờ đến quản lý người tới tìm hắn thời điểm hắn mới biết được. Khả năng bọn họ cũng đều biết này không phải hắn làm. Cho nên cũng chỉ là làm hắn chạy nhanh quét tước sạch sẽ, Đường Kiến Sơn cơ hồ chính là ngừng thở. Quét tước, thật vất vả quét tước sạch sẽ lúc sau. Mặt khác tầng lầu trong WC hoặc nhiều hoặc ít cũng biến ô uế rất nhiều. Hơn nữa trên hành lang thang lầu gian nhiều rất nhiều lạp còn có dính trên mặt đất dán giấy linh. Tinh, muốn lộng xuống dưới thực lao lực, trên mặt tường đều bị vẽ rất nhiều dấu vết, mà này đống lâu bởi vì là tân kiến. Hiện tại theo dõi gì đó còn không có trang hảo, cho nên cũng không biết rốt cuộc là ai là mơ siêu, nếu là một hai lần còn hào. Nhưng là lúc sau mỗi ngày đều sẽ xuất hiện lớn lớn bé bé ngoài ý muốn. Ngay cả ở chỗ này thuê tầng lầu, ở chỗ này làm công người đều tiếng oán than dậy đất. Quản lý người thật sự là không có biện pháp, liền nghĩ dứt khoát trực tiếp khai trừ kia hai người tính, không sai. Không chỉ là Đường Kiến Sơn, ngay cả An Nhược Lâm bên kia cũng là giống nhau. Hơn nữa cũng không có bởi vì nàng là nữ liền thủ hạ lưu tình. Thậm chí nàng phụ trách tầng lầu sẽ càng thêm dơ bẩn bất kham. Mặt đất gần là một buổi tối thời gian cũng không biết là như thế nào làm được. Trở nên đen như mực, một chân dẫm lên đi còn có thể cảm giác được dính dính, giống như là cái loại này đã nhiều năm không. Có quét tước quá địa phương giống nhau, dơ ghê tởm muốn mệnh, nhưng là coi như quản lý người tính toán đem bọn họ khai trừ thời điểm. Có người hoang mang rối loạn từ trong lâu mặt lao tới. Uy, người mau đi xem một chút a. Ra đại sự, quản lý người không nói hai lời liền hướng lên trên hướng. Hắn có dự cảm, khẳng định là cùng kia hai người có quan hệ. Kỳ thật mặc kệ là ai, mỗi ngày đều gặp được chuyện như vậy. Hơn nữa mặt khác ba người còn cùng trước kia giống nhau bình thường dưới tình huống. Khẳng định là người đều chịu không nổi, chẳng lẽ là cùng cái kia trò đùa dai người vừa lúc đâm vừa. Vạn, đánh nhau rồi sao, quản lý người tới phát sinh khắc khẩu tầng lầu thời điểm. Cửa thang máy một khai, hắn cõng xông vào mũi tanh tưởi cấp huân đến lắc lư hai hạ. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa không bị trực tiếp huân ngất xỉu đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào như vậy xú? Đường Kiến Sơn nhìn đến hắn liền chỉ vào một cái đứng ở trong một góc người. Quản lý, người nhìn xem, chính là người này, chính là hắn vẫn luôn đều ở quấy rối. Ta hôm nay quét tước xong nơi này cố ý một lát sau trở về nhìn xem. Liền nhìn đến hắn ở chỗ này quấy rối. Quản lý người gắt gao bóp mũi thò lại gần. Này đó là thứ gì? Tác giả nhàn thoại, Moa Moa. Chương 444 cái kia bị Đường Kiến Sơn chỉ vào người vội vàng xua xua tay. Ui ui ui, các người cũng không nên tùy tiện nói bậy a, ta cái gì cũng không biết, ta vừa mới đến nơi này, chính là lại đây xem náo nhiệt, đây là thứ gì ta như thế nào biết. Đường Kiến Sơn nghe xong lúc sau phẫn hận trừ trừ khóe miệng. Ngươi còn dám rảo biện. Tầng lầu này theo dõi đã trang hảo, ngươi hiện tại còn ở rào biện, mấy thứ này đều là ngươi mang đến, ta tới thời điểm, ngươi còn đem mấy thứ này hướng trên mặt đất đảo, bị một cái dương trang chính là một đám màu đen viên cầu trạng đồ vật. Nhưng là nhìn qua ướt nhẹp ngã trên mặt đất là có thể tạp thành một đại than màu đen đồ vật. Tản ra có thể đem người huân vựng tanh tưởi, quản lý người. Ai nha, ta mặc kệ. Dù sao hiện tại chạy nhanh đem nơi này quét tước sạch sẽ. Mặt khác về sau lại nói. Đường Kiến Sơn, người này cùng ta cùng nhau quét tước. Ta một người quá chơ mơ siêu, quản lý người cũng không có biện pháp. Chính mình cũng gia nhập quét tước giữa. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều ở chỗ này công tác người cùng nhau quét tước. Thực mau liền đem tanh tưởi căn nguyên quét tước sạch sẽ. Theo sau lại phun một ít nước hoa, lúc này mới đem này một tầng mùi hôi cấp lộng không có, lúc này quản lý nhân tài có nhàn rỗi tới dò. Hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, Đường Kiến Sơn ngươi cũng đừng nóng giận. Trước bình tĩnh một chút hảo hảo nói, ngươi nhìn đến rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không thể oan uổng người, bởi vì Đường Kiến Sơn chỉ vào người ăn mặc tây trang. Hơn nữa vẫn là rất xa hoa tây trang. Mua một bộ nói đại khái đều yêu cầu 2.000 đến 3.000 tích phân. Ở thủ đô căn cứ vượt qua 2.000 tích phân tây trang cũng đã rất xa hoa, cho nên người này hẳn là ở chỗ này thuê địa phương công ty nào đó cao quản mới đúng. Theo lý thuyết là không có khả năng làm loại sự tình này. Hơn nữa làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Đường Kiến Sơn bất quá chính là một cái bình thường người vệ sinh mà thôi, Đường Kiến Sơn thô xuyễn. Mấy hơi thở, theo sau nói, ta phía trước bị những việc này nháo đến quá sinh khí. liền nghĩ muốn bắt đến cái kia quấy rối người. Ta hôm nay cùng trước kia giống nhau từ phía trên đi xuống quét tước. Quét tước xong mặt trên một tầng mới xuống dưới. Chờ ta quét tước xong phía dưới một tầng thời điểm ta liền tính toán đi lên nhìn xem. Không nghĩ tới đi lên lúc sau liền thấy được người này ở trong WC phủng cái dương hướng trên mặt. Đất đến này đó tanh tưởi bùn lầy làm thành đồ vật hắn bị ta chảo vừa vặn. Nhưng là còn không thừa nhận, trực tiếp đem cái dương một ném đứng ở một bên nhìn ta. Nói cái gì không phải ta làm, còn nói cái gì trừ bỏ ngươi còn có ai nhìn đến. Ngươi nói cái gì đều không thể đem ta thế nào. Quản lý người cũng không có chỉ nghe hắn một người nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía vị này tây trang dày da nam nhân. Người hảo, vậy ngươi là nói như thế nào đâu? Hắn sửa sang lại một chút chính mình cổ tay áo, nhìn qua phi thường văn nhã, cùng Đường Kiến Sơn như vậy đại quê mùa hoàn toàn không giống nhau. Nói chuyện cũng rất có trật tự, ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ta là ở trên lầu công tác người, nếu là không tin nói, ta có thể mang các ngươi đi xem ta công ty. Hơn nữa ta từ thang lầu đi xuống tới, là tới tìm này một tầng nào đó bạn bè, rốt cuộc sắp đến nghỉ trưa thời gian, mà, lúc ấy ta mở ra thang lầu gian đại môn, cũng nghe thấy được này cổ tanh tưởi vị, ta bóp mũi lại đây thời điểm người kia mắt thấy bị ta phát hiện liền trực tiếp vứt bỏ trong tay cái. Dương chạy đi ra ngoài, ta muốn đuổi theo, nhưng là đuổi tới hàng hiên hắn đã không thấy tăm hơi. Liền trở về nhìn xe mơ siêu, kết quả vừa mới đi vào W. Simon. Cái này bảo khiết viên xuất hiện, còn chỉa vào ta cái mũi thóa mạ. Ta liền biết hắn là đem ta trở thành trò đùa dai người, Đường Kiến Sơn một quyền chùy ở trên bàn. Phát ra thật lớn tiếng vang, người nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy liền không có việc gì sao? Đừng quên nơi này còn có theo dõi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được rớt sao? Quản lý người gật đầu. Xác thật là có theo dõi. Chúng ta đây tra một tra đi, Đường Kiến Sơn bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt. Theo dõi sẽ không ném đi. Quản lý người tra xét. À, không có ném, còn ở. Hiện tại liền điều lấy theo dõi nhìn một cái, theo sau quản lý người liền móc ra chính mình di động. Ở mặt trên điểm vài cái, trên màn hình di động liền xuất hiện cái này WC bên ngoài theo dõi. Đương nhiên, theo dõi là không có khả năng sắp đặt ở trong WC mặt, Đường Thành Tuấn nghe được theo dõi còn ở. Trong lòng an tâm không ít, nhưng là ngồi ở hắn bên người vừa mới đến An Nhược Lâm lại không có như vậy lạc quan. Bởi vì theo dõi không có tiêu hủy, hoặc là theo dõi tồn tại ở nơi đó này bản thân chính là một vấn đề, kết quả theo dõi điều ra tới lúc. Sau trong hình biểu hiện cư nhiên là mặt khác một bức cảnh tượng, Đường Kiến Sơn xuất hiện ở theo. Dõi bên trong, theo sau đi vào WC, Đường Kiến Sơn. Thời gian này ta vừa lúc là đi vào quét tước vệ sinh, đại khái qua mười mấy phút. Đường Kiến Sơn cầm một ít dụng cụ vệ sinh từ bên trong ra tới. Theo sau từ thang lầu gian rời đi, nhưng là không bao lâu, đại khái chính là nửa phút bộ dáng. Đường Kiến Sơn lại một lần xuất hiện ở theo dõi bên trong, lúc này đây hắn ôm một cái dương. Mà cái kia cái dương chính là phía trước rừng ở trong WC mặt cái kia cái dương. Trăng tanh tưởi ghê tởm đồ vật cái dương. Đường Kiến Sơn bản thân đều phi thường ngoài ý muốn. Sao có thể, ta lúc này đã đến tiếp theo lâu khu quét tước vệ sinh. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người này không phải ta, là có người giả trang. Theo dõi bên trong Đường Kiến Sơn đại khái ở trong WC mặt dừng lại nửa phút thời gian theo sau vội. Vã từ nơi này rời đi, đi vẫn là cái kia thang lầu gian. Theo dõi hình ảnh cứ như vậy tạm dừng, mọi người đều hướng Đường Kiến Sơn bên kia nhìn lại. Đường Kiến Sơn trên mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Không phải ta, không phải ta làm, quản lý người điều gỡ xuống lầu một theo dõi. Ta lúc ấy chính là ở dưới quét tước vệ sinh. Quản lý người sờ sờ cằm, phía dưới kia lâu WC theo dõi vừa mới trang đi lên. Còn không có liền tuyến. Cho nên cái gì, cho nên chính là không có theo dõi hình ảnh. Nói cách khác, Đường Kiến Sơn căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch quản lý. Người lại tiếp tục vừa mới tạm dừng theo dõi. Ở cái kia Đường Kiến Sơn sau khi rời khỏi không 2 phút, cái này Tây Trang Nam liền từ thang lầu gian ra tới, theo sau có thể là cảm thấy quá xú liền bưng kín cái mũi đến WC bên kia đi nhìn nhìn. Mà lúc này Đường Kiến Sơn thân ảnh lại xuất hiện ở theo dõi. Đi đến trong WC đi, theo sau nơi này người liền càng ngày càng nhiều. Hết chương.